Chiếc gối bí ẩn, chương 38, thu phục The Gap Part 4, tập hợp. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Người nhận ra ta sao? Tên thủ lĩnh hỏi, tất nhiên là nhận ra chứ. Chỉ là tôi không thể tin được đó lại là cậu. Tại sao chứ? Tại sao hả? Ricky nói và trừng mắt với tên thủ lĩnh. Tên thủ lĩnh từ từ gỡ mũ trùm đầu ra và nhìn Ricky. Đơn giản thôi, vì ta là thủ lĩnh tối cao của The Gap. Ash nói và lườm Ricky. Ha ha, cuộc đời đúng là không thể tin một ai nữa rồi. Ricky bật cười, đúng, ngươi chỉ có thể tin tưởng vào chính bản thân của mình thôi. Ash nói, giờ hãy nói cho ta biết, các ngươi đột nhập vào đây với mục đích gì? Ash gầm gừ hỏi, phía Harry và Thomas, giờ phải làm sao đây? Harry hỏi, ai biết, riêng vụ Ricky bị bắt đã làm tôi muốn điên lên rồi. Thomas la lên với Harry, ủa, hình như có gì kêu kia. Harry nói và chỉ vào cặp của Thomas. Thomas mở cặp và lấy ra cái bộ đàm đang kêu réo. Alo, Thomas mở bộ đàm và nói. Thomas phải không? Harry có đang ở cùng với các cậu không? Tony mừng rỡ hỏi, có nhưng lúc nãy cậu có thấy Ricky không? Thomas nói, biết rồi, cứ tập hợp lại đây đã rồi tính. Tony nói, ok, Harry và tôi sẽ quay lại ngay. Thomas nói và cúp máy. Rồi, giờ trong lúc chờ bọn Harry chúng ta sẽ lên kế hoạch trước. Tony nói, Jane nói vô cùng quyết tâm bên Harry và Thomas, quay lại nào, Harry và Thomas đồng thanh cả hai chạy thục mạng, bán sống bán chết quay lại chỗ Tony. Nhưng có một tên lính đã nhìn thấy họ, hai cậu kia, tên lính kia hét lên, thôi xong, Harry và Thomas nghĩ thầm, hai cậu mau đọc mã thành viên cho tôi xem nào, tên lính nói, T35754GDV9FC, Harry dõng dạc trả lời. FC, nghe lạ vậy, tên lính bắt đầu nghi ngờ. Còn ngươi đọc mã coi. Harry nhanh chóng hỏi ngược lại. Thắc lai 2576C, tên lính trả lời. Còn ngươi thì sao? Tên đó nhìn Thomas, hết cách. Harry thở dài nói vừa dứt lời thì Harry nhanh tay đánh thẳng vào mặt tên lính. Thomas thấy vậy cũng bồi thêm vài cú nữa. Giờ phải làm sao đây? Harry hỏi, ai biết, có lẽ tốt nhất là nên giấu tên này vào một chỗ nào đó để tránh bị phát hiện, sau đó nên chạy qua chỗ Tony rồi tính tiếp. Thomas nói, mà nãy cậu đọc gì mà nghe gần giống với mật mã của bọn chúng vậy? Thomas hỏi tiếp, à, mật khẩu Facebook ấy mà. Harry nói và cười vui vẻ rồi cả hai cùng kéo tên lính kia giấu vào một góc khuất rồi chạy gấp về chỗ Tony. Từ nãy đến giờ tất cả những việc Harry và Tony làm nãy giờ. Có một người vẫn đang quan sát họ, bên trong phòng chỉ huy của The Gap Ash đang quan sát bọn Harry qua hệ thống camera. Ash tỏ ra khá là không vui, một lúc trước ở phòng giam Ricky, giờ thì hãy nói cho ta biết, các ngươi đột nhập vào đây với mục đích gì? Ash gầm gừ hỏi, đơn giản, là để phiêu lưu, Ricky trả lời, phiêu lưu trong hang ổ của The Gap cơ đấy, tụi mày ăn gan hùm à? Ash ngạc nhiên, dù tụi mày đã nghe huyền thoại trường Jupiter, mà vẫn không sợ hãi The Gap mà còn cả gan bước vào đây. Ta có lời khen đấy, Ash nói và mỉm cười. Cảm ơn nhé, Ricky nói, thôi không vòng vo nữa, rốt cuộc là làm sao tụi mày mò vào được. Là ai đã chỉ đường cho tụi mày? Ash hỏi, nhạy bén đấy, là kẻ khác có lẽ đã quên luôn rồi. Ricky nói và nhìn Ash, Jack, nghe có quen không? Ricky nói và nhìn đều Ash, ra là tên phản bội đó. Ash bắt đầu tức giận. Quả đúng như ông ta nói, ngôi trường này có quá nhiều bí ẩn. Ricky nhìn lên trên và nói, ai cơ, Ash hỏi, một ông già tên Lucas từng là học sinh của trường này. Mà cũng đâu liên quan gì đến ngươi. Ricky nói Ash rời khỏi đó và không nói một lời. Quay lại hiện tại Ash đang cầm một danh sách trên tay, để chữ. Danger, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hắn mở ra và thấy được một cái tên đứng đầu danh sách. Lucas, nhóm Harry sau một hồi chạy loạn đã quay lại được chỗ Tony. Jane, Harry và Thomas đồng thanh, sao em lại ở đây? Thomas hỏi, thì em thấy các anh không xếp hàng rồi còn để mở cánh cửa dẫn xuống đây nữa. Jane nói và bối rối gần đó có một người đang quan sát kỹ càng nhóm bạn và bật cười. Kẻ đó là, Kit, cách chương.